Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 186, Cửu Long Sở giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn bồi phiếu thúc một nhà đi ngân hàng công việc có liên quan thủ tục, nhìn trong chương mục mất mà lại được ngàn vạn khoản tiền cách xù, phiếu thúc cùng phiếu thẩm kích động không thôi, mất đi mới biết quý trọng, phiếu thẩm nắm bắt sổ tiết kiệm áp sát vào ngực chết cũng không buông tay, ai khuyên đều không dễ, sử dụng phiếu thúc trên mặt mang theo nụ cười, cũng là theo nàng đi tới. Công việc xong thủ tục ở quản lý ngân hàng đưa Ôn Như Thần vẻ mặt, đoàn người vui cười hớn hở rời đi. Tâm tình thật tốt, phiếu thúc mang theo người nhà, mời Hoắc Văn Tuấn cùng đi Mãn Hán Lâu, điểm một bàn lớn món ăn chúc mừng. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không mất hứng, tiện thể hướng về bọn họ giới thiệu một chút A Bố. Trong bữa tiệc phiếu thúc chân thành kính Hoắc Văn Tuấn một ly, mặc dù đối với bây giờ lần thứ hai người mang khoản tiền cách xù hắn tới nói, chia hoa hồng 30 vạn có vẻ không có trọng yếu như vậy, nhưng này nhưng không có thể phủ nhận Hoắc Văn Tuấn tâm ý, hơn nữa tiền thưởng nhiều hơn nữa cuối cùng cũng có xài hết một ngày, không cách nào thành vì bọn họ nhà cuồn cuộn không ngừng tiền lời. Trải qua này một lần, phiếu thúc tỉnh ngộ ra so với đơn thuần tiền thưởng, vẫn là một phần có thể kéo dài sản sinh doanh chuyện lợi nghiệp trọng yếu hơn, hắn đã ý thức được hay là Phong Tình tạp chí xã này 10 cổ phần, đem sẽ trở thành nhà bọn họ tương lai quan trọng nhất sản nghiệp. Vì vậy đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn là chân tâm cảm tạ. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, đối với phân ra đi điểm ấy cổ phần, hắn không hề có một chút đau lòng, phiếu thúc một nhà chờ hắn như thân tử, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lấy một trả một, này chính là hắn đối nhân xử thế chi đạo. Một bữa cơm ăn vui vẻ ấm áp, sau khi ăn xong Hoắc Văn Tuấn khéo léo từ chối cùng phiếu thúc bọn họ đồng thời trở lại, trải qua một phen lên voi xuống chó, bọn họ tất nhiên cần phải cố gắng bình phục một hồi tâm tình, hắn liền không quấy rầy. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, cáo biệt phiếu thúc một nhà, Hoắc Văn Tuấn thẳng phản trở về nhà. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn nổi lên một cái đại sớm, trường học nghỉ, vừa vặn cho thời gian khác đi làm chuyện của chính mình. Mà mới vừa tới tay 3 triệu tài chính thì lại cho hắn thực hành kế hoạch phát triển thêm một bước sự nghiệp cơ hội. Mang tới A Bố, hai người ngồi xe hướng về Cửu Long Thư Viện mà đi. Sau 3 tiếng, Hoắc Văn Tuấn từ thư viện đi ra, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Lúc này hắn hệ thống bảng điều khiển trên, dĩ nhiên lần thứ hai tăng thêm một cái kỹ năng mới. Kỹ năng, tài chính sở trường, tinh anh, 532, 3000, bên cạnh A Bố ánh mắt mang theo không rõ nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút, không hiểu đối phương tại sao chạy đến thư viện đợi một buổi sáng, có điều nghĩ lại vừa nghĩ có vẻ như lấy Hoắc Văn Tuấn bên trong thân phận học sinh, đến thư viện đến vậy rất hợp lý, toại không nghĩ nhiều nữa, chỉ là âm thầm cảm thán với Hoắc Văn Tuấn hiếu học. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng chính mình cử động bị A Bố hiểu lầm, đương nhiên coi như biết rồi hắn cũng không có ý giải thích, phất tay chiêu chiếc taxi, mang theo A Bố đi đến Hối Phong Ngân hàng. Hối Phong Ngân hàng là Hồng Kông to lớn nhất ngân hàng, hầu như sở hữu thương mại tập đoàn đều cùng Hối Phong Ngân hàng có thương mại vãng lai, bao dung mọi phương diện, ở Hồng Kông thâm căn cố đế, thực lực có thể nói hùng hậu cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn coi trọng địa phương, vì lẽ đó hắn đem hiện nay trong tay sở hữu tiền toàn bộ tồn vào Hối Phong Ngân hàng. Đang làm lý thật tài khoản sau khi, Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai tìm 1 triệu cho Chiêm Mễ thành tựu. Mê tình, vận doanh tài chính, hiện nay Chiêm Mễ vẫn như cũ đang bận bịu tìm kiếm địa điểm thích hợp mở. Mê tình, chi nhánh, cần thiết tài chính cũng không ít, song sau cùng A Bố cùng rời đi Hối Phong Ngân hàng phòng buôn bán, xuất phát đi đến Cửu Long sở giao dịch. Lúc này chính là cổ phiếu giao dịch thời gian, Cửu Long trong nơi giao dịch đã tụ tập rất nhiều người, nhìn bên trong người người nhốn nháo tình huống, Hoắc Văn Tuấn lộ ra nụ cười. Tuy rằng bây giờ Hồng Kông vẫn không có trở thành hậu thế quốc tế tài chính đô thị thế nhưng hiện tại đã có một chút manh mối, từ thị trường chứng khoán liền có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Hồng Kông thị trường chứng khoán quật khởi cũng là có một ít nguyên nhân. Đầu tiên, Hồng Kông phần lớn người khẩu đều là đến từ chính đại lục phía Đông Nam, chiều sán người đánh cược tính lớn, kinh thương bầu không khí thịnh hành. Vì lẽ đó Hồng Kông thị trường chứng khoán vô cùng phồn vinh, hầu như có thể nói là người người đều sẽ sao cổ, tình huống như thế liền vì là Hồng Kông thị trường chứng khoán cung cấp khổng lồ cỗ dân cơ sở. Thứ, hậu thế Hồng Kông thành vì quốc tế tài chính đô thị cũng là bởi vì địa vực nguyên nhân. Hồng Kông là đại lục đối ngoại một cái cửa sổ, 1 tỷ trở lên nhân khẩu tài nguyên lực lượng chống đỡ, Hồng Kông không cất cánh mới là lạ. Ở Hồng Kông, thị trường chứng khoán giá cả nhìn ra chính là 1969 năm Hang Seng Ngân hàng công khai tuyên bố Hang Seng lũy thừa, gọi tắt Hang Chỉ. Hồng Kông thị trường chứng khoán phồn vinh điểm này, từ Hồng Kông hiện tại có tứ gia cổ phiếu sở giao dịch liền có thể thấy được hậu thế tồn tại Hồng Kông Liên hợp sở giao dịch còn chưa có xuất hiện, phải chờ tới 1986 năm mới chính thức vận hành. Hiện tại, vẫn là Hồng Kông chứng khoán sở giao dịch. 1947 mùa màng lập, Viễn Đông chứng khoán sở giao dịch. 1969 mùa màng lập, Vàng bạc chứng khoán sở giao dịch. 1971 mùa màng lập, Cửu Long chứng khoán sở giao dịch. 1972 mùa màng lập, này tứ đại sở giao dịch cùng tồn tại cục diện, bởi vì nhà ở Cửu Long khu vực, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn không có bỏ gần cầu xa, mà là trực tiếp lựa chọn Cửu Long sở giao dịch, dù sao hắn liền ngần ấy tài chính, tới chỗ nào đều giống nhau. Không sai, Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị sao cổ, bởi vì hắn cần tài chính. Bây giờ trên tay hắn tài chính ở khấu trừ tạp chí xã cùng Mê Tình, Vận Doanh Thành Bản cùng với hắn thượng vàng hạ cám phương diện sau, khoảng chừng còn có 2 triệu khoảng chừng, trái phải tuy rằng không ít nhưng đối với trong kế hoạch mục tiêu còn thiếu rất nhiều. Sau đó hắn cần càng nhiều tài chính, vì lẽ đó hắn nghĩ tới rồi thị trường chứng khoán. Kiếp trước đối với sao cổ Hoắc Văn Tuấn là một chữ cũng không biết, nhưng bây giờ ngón tay vàng tại người, sao cổ đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ dùng một buổi sáng, hắn liền từ thị trường chứng khoán tay mơ này, biến thành chuyên gia cấp tinh anh, từ tầm mắt kỹ thuật trở khắp mọi mặt tới nói, đã ngự trị ở phần lớn người. Không thể không nói, bật hack chính là như thế không giảng đạo lý. Có niềm tin tuyệt đối, Hoắc Văn Tuấn liền chuẩn bị ở thị trường chứng khoán trên kiếm bộn, thuận tiện kế hoạch kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều hắn cũng không có lập tức hành động, mà là lựa chọn hướng về cửa cách đó không xa tiệm bán báo đi đến. Bắt đầu trước hắn muốn trước tiên tìm hiểu một chút tình huống, tìm kiếm tin tức hữu dụng mà báo chí liền vẫn có thể xem là một cái rất tốt con đường. Cùng Hoắc Văn Tuấn đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, sẽ đến sở giao dịch vốn là không thiếu tiền, mà cũng hiểu được tin tức tầm quan trọng, mà có thể cung cấp tin tức báo chí đương nhiên là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Bởi vậy tiệm bán báo chuyện làm ăn rất tốt, tiệm bán báo ông chủ lấy tiền đều thu có điều đến, Hoắc Văn Tuấn cũng không đi chọn lựa kiếm, các loại báo chí đều cầm một phần, trả tiền rời đi. Trong quá trình hắn còn chú ý tới một cái tình huống, ngoại trừ báo chí ở ngoài, nhà này tiệm bán báo cũng có bán Phong Tình, Tầm Hoan cùng Long Hồ báo, làm hắn thỏa mãn chính là, mua người cũng không ít, chỉ là hắn dừng lại trong chừng 10 phút cũng đã bán ra 7-8 bản. Này không thể nghi ngờ là một cái hiện tượng tốt, Hoắc Văn Tuấn đối với này rất hài lòng. Không có lãng phí thời gian nữa, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp từ trên cao nhất tin báo bắt đầu xem, không có đi quản hắn bát quái giải trí tin tức trực tiếp phiên đến kinh tế tài chính tảng khối, nhanh chóng xem lướt qua lên, đồng thời ký ức tin tức hữu dụng. Thấy hắn nhìn ra chăm chú, A Bố ngồi ở một bên lặng im không nói. Thời gian ngay ở Hoắc Văn Tuấn tập trung tinh thần bên trong trôi qua. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.